Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, đi đến nơi hẹn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Emma cử hành party mục tiêu làm lại chính là chân phàm. Nàng đây là muốn quang minh chánh đại mời chân phàm, hơn nữa còn để cho Kristen đồng ý. Bất quá đối với hai người bọn họ điểm này mà chuyện hư hỏng lòng biết rõ, Kristen cũng không dự định cân cân so đo, dẫu sao một cái là bạn tốt, một cái là hoa tâm vị hôn phu, cho nên nàng rất rộng rãi đáp ứng. Chẳng qua là cái kế hoạch này nhưng bị đánh vỡ, bởi vì là Lan sắp kết hôn rồi. Hắn cho Trân Phàm gọi điện thoại lúc này tâm tình rất là hưng phấn, giống như là một đứa trẻ vậy. Trân, ta sắp kết hôn rồi. Đúng vậy, ta thích nàng. Hơn nữa nàng cũng thật là một vưu vật. Người nhất định phải tới gặp gặp. Người nói qua, muốn làm ta giàu phụ. Còn có, ta đã gọi điện thoại cho Helena. Người biết, ta ở chỗ này, chính là hai người cái cùng ta quan hệ tốt nhất. Nàng sẽ trở thành làm bạn mẹ. Đúng rồi, chúng ta còn có một cái party độc thân. Mang ta đi Las Vegas đi. Ta thích nơi đó rất điên cuồng. Ta phải thật tốt hưởng thụ một chút điên cuồng Las Vegas. Ta dự định mang 100.000 đô la. Người biết, người cho ta mở ra tiền lương rất phong phú. Mấy năm nay ta toàn một khoản tiền, vừa vặn dùng cho kết hôn dùng. 1 triệu đô la, thật là không ít. Người thật định dùng 100.000 đô la đi Las Vegas? Người dự định cuồng đánh cuộc một lần sao? Hoặc là ở nơi đó uống cái loạn say như bùn? Vẫn là muốn trước khi kết hôn tìm mấy phụ nữ? Trân Phàm rất giật mình Lan quyết định. Bất quá thật giống như rất nhiều người đàn ông ở trước khi cưới cũng biết điên cuồng một cái. Chỉ bất quá Lan quyết định càng thêm điên cuồng mà thôi. 100.000 đô la đi Las Vegas tuyệt đối không phải là một số lượng lớn, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ. Số này hạng mục vượt qua tuyệt đại đa số khách đánh bạc cầm xuất thủ tiền đặt cuộc. Cho nên Trân Phàm cho rằng hắn cái này rất điên cuồng. Bất quá so với 300.000 đô la tiền lương hàng năm Lan, hắn coi như là lương cao đám người. Nước Mỹ trung bình tiền lương bất quá là 40.000 tiền lương hàng năm. Trân Phàm cũng không phải là sẽ đối Lan cố ý mở ra lương cao. Chỉ bất quá hắn có đặc thù mới có thể. Hắn là người cái dị năng người. Có thể cảm ứng cùng thấy linh hồn người. Đây đối với trang viên nho an ninh mà nói, coi như là nhiều một đạo bảo hiểm. Nói cách khác, hắn chỉ 300.000 đô la tiền lương hàng năm. Đây là hắn nơi có năng lực quyết định. Trân Phàm suy nghĩ một chút nói. Nếu như là đi Las Vegas mà nói, ngươi còn mời ai đi tham gia ngươi party độc thân? Người ở chỗ này bạn nhiều không? Nếu như nhiều mà nói, Trân Phàm liền có thể cân nhắc sẽ không cùng đi. Mấy người không thành vấn đề, nhưng là mười mấy người, liền tỏ ra có chút nhiều. Không nhiều, còn có ta một người bạn, cũng là làm an ninh, gọi là David Bradley, rất thân thiện một cái chàng trai. Ta bảo đảm ngươi sẽ thích hắn. Dĩ nhiên còn có một cái gọi là Daniel Serum. Là trước đội đột kích siêu nhân viên, bây giờ làm ta phụ tá, rất lợi hại, nhất là hắn đánh cận chiến, ta đã thấy người lợi hại nhất. Dĩ nhiên, trừ ngươi ra, Lan liền ở trong điện thoại cười hắc hắc, theo chúng ta 4 người, không có những người khác ý không quá nghiêm, ta sợ nháo xảy ra vấn đề tới. Người biết, đây là cái cuối cùng độc thân người đàn ông điên cuồng. Chà chà. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ muốn làm chuyện xấu. Bất quá, ta ý thật xiết, trừ phi ngươi dùng cái gì tới thu mua ta. Trân Phàm cũng còn cười to 2 tiếng. Sau đó hướng về phía Lan nói, lần trước ta cho ngươi nói sự việc ngươi cân nhắc ra sao. Đến bây giờ ngươi cũng không có cho ta câu trả lời. Chuyện gì? Ta phải cân nhắc cái gì? Lan hướng về phía Trân Phàm hỏi. Tựa hồ rất là dáng vẻ nghi hoặc. Nghe Lan tên này thật giống như không giống giả bộ. Trân Phàm cũng không khỏi sờ một cái ót túi sau đó gật gật đầu nói. Là như vậy, nếu ngươi còn không biết, Như vậy ta liền đem ta tưởng tượng nói cho ngươi. Ngươi biết chúng ta cái này công ty an ninh lập tức phải thuộc về Sara Úc thống nhất liền sao? Đến lúc đó ngươi sẽ thuộc về Sara công ty an ninh thống quản. Hơn nữa, ngươi biết Sara còn quản lý một cái tư nhân trinh thám công ty. Nàng cần người làm, ngươi có ý kiến gì? Ngươi đi nơi nào lời nói? Hoàn toàn có thể mở ra thân thủ. Đặc biệt là lợi dụng ngươi đặc thù năng lực tới trợ giúp nàng. Lan sững sốt một chút, sau đó liền có chút động lòng. Nói thật ra, ở chỗ này tiền lương mặc dù rất cao, nhưng chỉ có thể cả ngày ở Temecular. Hắn khát vọng lớn hơn thành phố. Hắn muốn phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên hắn vừa nghe liền vô cùng là động tâm. Vì vậy liền gật đầu một cái nói. Ta phải suy tính một chút. Người biết, bây giờ ta không phải một người. Ta biết, không nên gấp với cho ta câu trả lời. Người ở chỗ này ta cũng rất yên tâm. Trần Phàm vừa nói liền Lan ước định thời gian. Ngày mốt buổi sáng, chuẩn bị lên đường. Sau đó đến Las Vegas qua một đêm. Ngày mốt sáng sớm thì trở lại. Đuổi ở hôn lễ cử hành cùng ngày về đến nhà. Hắn bây giờ ở nơi kia tiểu quả phụ trong phòng. Cúp Lan điện thoại. Trần Phàm không kiềm được thở dài một cái. Sau đó chuẩn bị cho Emma gọi điện thoại. Xem ra cái này hai ngày Emma cử hành party thời gian phải sửa lại một chút. Điện thoại khều một cái thông. Liền truyền đến Emma thanh âm. Nàng hướng về phía Trần Phàm cười nói. Làm sao? Nhớ ta không? Lúc nào tới cùng ta gặp một lần? Trần Phàm liền sờ một cái lỗ mũi. Nói, là như vậy. Nếu như ngươi không rõ thiên cử hành party mà nói, ta có thể ở sau đó hai ngày đều không thể tham gia. Bởi vì là ta phải làm người khác rể phụ. Ta một người bạn kết hôn rồi. Ta đang suy nghĩ, chuyện này là không phải là đối ta có chút kích động. Kích động, bên kia truyền đến Emma tiếng cười khẽ. Nói kích động hẳn là ta đi. Ngươi có thể kích động cái gì? Có vị hôn thê, còn có trọng thể tiệc đính hôn. Hơn nữa còn không cần lo lắng không tìm được kết hôn đối tượng. Như vậy ta đây, ta chỉ muốn chúng ta hàng năm cũng có thể chung một chỗ ngây ngô một ít ngày. Dù là những ngày qua là lẻ tẻ gom góp dựng lên cũng được à? Được rồi, ta ngày mai sẽ ở chỗ của ngươi. Nếu như ngươi ở nhà lời nói, Trần Phàm có chút không biết làm sao. Hắn cảm giác được mình quả thật có chút mà thiếu Emma. Lớn như vậy cái minh tinh, cam tâm tình nguyện trông nom mình. Hơn nữa vì mình vẫn cùng người môi giới công ty hủy bỏ hiệp ước. Nhất định là như vậy. Emma mặc dù không nói, nhưng là hắn biết, Emma hủy bỏ hiệp ước hoàn toàn là bởi vì mình. Nàng không muốn ở thời điểm đóng phim, cùng người đàn ông khác có tình cảm gì hí hoặc là cảnh nóng. Cho nên dứt khoát làm một cái đoạn, bỏ mặc như thế nào. Trần Phàm công ty điện ảnh một khi thành lập, hắn phải đem Emma cùng Chloe ký tới. Ta chờ ngươi, chấm ngoặc kép, bên kia truyền tới Emma thanh âm. Sau đó chính là điện thoại cắt đứt thanh âm. Trần Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn xem điện thoại di động. Đúng vậy, người phụ nữ mình nợ thiếu quá nhiều. Bây giờ muốn phải trả, thật vẫn phí một phen tâm tư. Xem ra khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt thật vẫn nếu không phải. Cho nên bây giờ Trần Phàm cũng đối với đàn bà đổi phải cẩn thận một chút. Thật ra thì Trần Phàm cũng từng nghĩ lại qua. Trước kia đối với đàn bà không có một chút sức đề kháng. Một mặt cố nhiên là người phụ nữ đối với mình nhớ nhung trong lòng. Chiếm cứ chủ động, mặt khác cũng là bởi vì là mình bỗng nhiên dùng mình đặc thù đạo ra năng lực. Để cho những nữ nhân kia sùng bái cường giả, tiến tới sinh ra cảm tình. Cái này hồi nào cũng không phải là mình thông qua năng lực tới chộp lấy cảm tình mà cảm thấy một loại tự mình cảm giác thỏa mãn. Là mình chọc xuống nợ phong lưu. Bây giờ chính là đến phải trả nợ lúc. Thậm chí Chloe như vậy cô gái. Từ mười mấy tuổi bắt đầu liền đối với tự có một loại không muốn xa rời. Cho tới bây giờ qua mấy năm. Cũng còn chưa có bạn trai. Cái này không thể không nói cũng là mình sai lầm. Cho nên hắn thậm chí cân nhắc có đáp ứng hay không Chloe. Thực hiện nàng nguyện vọng. Chộp lấy nàng lần đầu tiên. nhưng là vừa cảm thấy nếu quả thật đạt được nàng lần đầu tiên, chỉ sợ phiền não của mình lại muốn thêm mấy phần. Đây cũng là Chân Phàm một mực chậm chạp không dám làm ra quyết định nguyên nhân. Ngày thứ hai, Chân Phàm không có tham gia Kristen cùng Ý Phỉ party kế hoạch, mà là đi Emma trong nhà. Đến Emma nhà lúc này biệt thự bốn phía cũng không có người. Yên tĩnh, bất quá trừ Emma ra, còn có Chloe ở chỗ này. Cái cô gái này hình như là Emma theo đuôi vậy. Hai người quan hệ bây giờ đã tốt vô cùng. Emma lười biếng mặc đồ bơi bikini ở hồ bơi bên phơi nắng. Chân Phàm liền ngồi ở bên cạnh giúp nàng sức dầu chống nắng. Tháng 6 thời tiết tương đối nóng bức. Emma đeo kính mát, rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Phần lưng ở tay Chân Phàm vuốt ve. Cảm giác được hàng loạt lạnh lẽo trực thấu trong lòng. Giống như là uống nước ô mai vậy sảng khoái. Chloe từ trong nhà cũng đi ra. Nàng cũng quần áo bikini đồ bơi. Sau đó cũng nằm ở Emma bên người. Hướng về phía Chân Phàm nói. Ta cũng phải đồ dầu chống nắng. Người giúp ta đồ chứ. Vừa nói lại hai tay phản ở sau lưng. Mở ra bên trên bản lề móc khóa. Khắp sáng bóng phần lưng liền lộ ra rồi. Nàng sau lưng da thịt trắng như tuyết. Cùng Emma vậy. Đều là trắng như tuyết. Xem ra các nàng rất ít ở bên ngoài bạo phơi nắng. Ngày hôm nay sở dĩ như vậy. Phỏng đoán cũng là bởi vì là Chân Phàm phải tới duyên cớ. Chân Phàm nhìn một cái Emma. Emma nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó liền không lên tiếng. Đeo kính mát. Cũng không nhìn ra nàng diễn cảm. Nhanh lên một chút à. Người đàn ông một chút. Chloe hướng về phía Chân Phàm có chút không nhịn được vừa nói. Thật ra thì đây là chính nàng đang vì mình cổ động. Bởi vì là ngày hôm qua Emma cho Chân Phàm gọi điện thoại sau đó. Emma liền đem Chân Phàm phải tới sự việc nói cho Chloe. Mà Chloe thì lập tức đi ngay thấy Emma. Hai người thương lượng ròng rã một buổi tối. Hơn nữa thì có một cái kế hoạch. Một cái bí mật. Ta vốn chính là cái người đàn ông. Chân Phàm nhún vai cười. Sau đó cầm lấy dầu chống nắng. Đi tới cái này Chloe bên người. Sau đó cầm lên dầu chống nắng chai. Dơ lên thật cao. Đảo thụ một chút. Nhất thời một cổ lành lạnh tinh dầu liền rơi vào Chloe sau lưng. Để cho nàng cả người da thịt căng thẳng. Cả người lòng cũng giống là bị người bắt một chút. Chloe da thịt rất mịn. Một điểm này nhờ vào nàng trẻ tuổi. Nàng trẻ tuổi da thịt ở tay Chân Phàm trong lòng bàn tay trở nên căng thẳng. Nhưng là ở Chân Phàm nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Nhất thời thì có mềm mại xuống. Ở đó lại hơi run rẩy lau dầu trong quá trình. Chloe lại không nhịn được một tiếng. Cái này giống như là một lần kèn hiệu xung phong vậy. Chloe ở hàng loạt run rẩy sau đó. Đột nhiên nghiêng người. Cả người liền mặt hướng Chân Phàm. Trước ngực một màn kia đai cũng tuột xuống. Nàng bình tĩnh nhìn Chân Phàm. Sau đó giống như là hạ định to lớn quyết tâm. Cố lấy hết dũng khí vậy hướng về phía Chân Phàm nói. Hôn ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/csi/ton/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.